Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 17, không có hứng thú. Thực a, để Enzo làm truyền thông xem như là một nước cờ hay. Dù sao, Enzo ở Mưu Trấn thời không trưởng thành niên đại, so với trước mặt thời không cái thời đại này, muộn 20 năm. Nàng tuy rằng không thi lên đại học, càng không làm quá truyền thông, nhưng tuổi giữa lúc, tivi mà vi tính các loại tiết mục gột rửa, ở tư duy, ánh mắt mức độ, vượt qua trước mặt thời không cái thời đại này 20 năm. Nàng chỉ cần nghĩ kế, dưới tay có cái cường mạnh mẽ người chấp hành, làm truyền thông là có ưu thế, từ vô hạn đào người này một tay, chơi không sai. Selina Châu là cái rất người có năng lực, bởi vì ở kinh doanh lý niệm phương diện, cùng vô hạn bây giờ quản gia mới nghệ hoa trống đánh xuôi, kèn thổi ngược lẫn nhau đi ngược, bởi vậy sản sinh mâu thuẫn, lúc này mới có thể bị đào móc ra, đào ra củ cải mang ra bùn, này một đào, tiện thể đem Selina Châu ở vô hạn một đám thân tin toàn đào đi rồi. Đều là chút nhân vật lợi hại, bao quát đạo diễn, biên kịch, có tiếng diễn viên. Ngày này Thường Uy mới vừa định ngày hẹn Trương Hoàn, đem bao long tinh vị này giám đốc kỹ thuật, tổng công trình sư giao cho hắn, căn dặn bọn họ thành lập Bồng Lai trùng công kỹ thuật bộ ngành. Mới vừa đem hắn hai cái đuổi đi, Enzo liền mang theo Selina Châu đến rồi, đều là muốn gặp một mặt. Selina Châu lúc này 30 tuổi ra mặt, chính là hăng hái tuổi, một đầu tóc ngắn xem ra phấn chấn phồn thịnh, quả quyết mạnh mẽ, sau đó nói chuyện phiếm bên trong, Thường Uy cấp tốc hiểu rõ đến nàng kinh doanh lý niệm. Đây là một cái tốn nhiều tiền làm đại sự người, nàng nói, vô hạn kinh doanh lý niệm quá mức bảo thủ, ta thực sự không cách nào nhịn được. Rõ ràng tiết mục có thể làm càng tốt hơn, nhưng bởi vì keo kiệt, gọt đi lại tước, chém lại chém, không cách nào đem tốt nhất tiết mục hiện ra cho khán giả. Đây là rất lạc hậu sách lược kinh doanh. Hiện tại kinh tế bồng bột phát triển, phóng tầm mắt thế giới, các ngành các nghề tập trung vào đều càng lúc càng lớn, mà vô hạn nhưng càng ngày càng bảo thủ. Không có cường lực đối thủ cạnh tranh, bọn họ còn có thể duy trì. Một khi xuất hiện cường lực đối thủ cạnh tranh, vô hạn đường liền đi không xuống đi tới. Nói chuyện, Selina Châu cũng đang bí ẩn quan sát Thường Uy vị này chân chính ông chủ lớn. Trên người hắn nhàn nhạt khí độ, thực tại khiến lòng người bẻ gãy. Nghĩ đến mới vừa lúc tiến vào, gặp thoáng qua Trương Hoàn. Trong lòng nàng cực kỳ phấn chấn. Hutchison One Power chặn ngang Lý Gia Thành, 60-70 ước mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu. Có tiền, mạnh mẽ, như vậy ông chủ lớn là thật sự tốt. So sánh với nhau, sắp thành lập Thiên Hà Truyền Thông tuy rằng sơ kỳ tập trung vào chỉ có 500 triệu đô la Hồng Kông, nhưng Thiên Hà Truyền Thông lại không phải Bồng Lai trùng công. 500 triệu đô la Hồng Kông, nàng hoàn toàn có lòng tin đem đài truyền hình phát triển lên. Qua phải đem vô hạn đánh ngã, lấy chứng minh chính mình kinh doanh lý niệm chính xác tính. Thường Uy nói với nàng, Thiên Hà Truyền Thông cụ thể sự vụ, Chu Lương nữ sĩ một vai nhận, Enzo dù sao tuổi trẻ, nàng có lẽ có kỳ tư diệu tưởng, nhưng nàng không có vận doanh truyền thông kinh nghiệm. Hơn nữa nàng là người Mỹ, phương thức tư duy cùng quen thuộc cùng bên này không giống. Vì lẽ đó cần Chu Lương nữ sĩ vì nàng trấn, như vậy mới có thể làm ra càng tốt hơn tiết mục. Để Thiên Hà Truyền Thông bồng bột phát triển, không sai, Enzo sẽ vượt qua cái thời đại này 20 năm ánh mắt. Nhưng nàng dù sao cũng là ở nước Mỹ vùng đất kia trên sinh trưởng ở địa phương. Phương thức tư duy cùng quen thuộc, tự nhiên là nước Mỹ hóa, nàng có thể đưa ra các loại mới mẻ tiết mục, nhưng tiết mục nội hạch, nhưng là kiểu Tây Phương, này liền cần Selena Châu cái này chấn người kinh doanh, ở không thay đổi tiết mục ưu tú điều kiện tiên quyết. Thay đổi nội hạch, Thiên Hà muốn làm, không phải nước Mỹ tiết mục, mà là Hoa Hạ tiết mục. Ở về điểm này, Thường Uy đón lấy cùng Selena Châu tiến hành rồi tỉ mỉ thảo luận. Để Selena Châu triệt để rõ ràng Thường Uy ý đồ cùng thiết tưởng. Tốn nhiều tiền, làm đại sự, Thường Uy nói, chỉ cần có thể đem Thiên Hà truyền thông làm tốt, tiền không là vấn đề, chỉ cần tiền tiêu đến lưỡi dao trên, hao tổn bao nhiêu, ta cũng có thể tiếp thu. Selena Châu quả nhiên hoàn toàn yên tâm. Thường Uy còn nói đối với đài truyền hình cùng Thiên Hà truyền thông tương lai quy hoạch. Nói, Hồng Kông dù sao chỉ là cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Đài truyền hình tương lai là nhất định phải mặt hướng toàn thế giới. Cũng chính là đi vệ tinh TV con đường. Đài truyền hình thuộc tính là tuyên truyền, kiếm tiền không phải người thứ nhất. Đặt tại người thứ nhất là văn hóa truyền bá. Đây là Thiên Hà truyền thông hạt nhân lý niệm. Selena Châu ám đạo ông chủ lớn chí khí cao xa. Cũng biết sau đó Thiên Hà truyền thông nội hạch nên làm sao xây dựng. Nói, thường sinh lý niệm, ta nhớ kỹ, nhưng là phải đi vệ tinh TV con đường. Một cái ở chỗ giấy phép, thứ hai ở chỗ vệ tinh. Giấy phép phương diện càng phủ e sợ gặp thẻ. Vệ tinh thì cần muốn thuê. Dựa theo Hồng Kông hiện tại TV quảng cáo tiền lời quy tắc. E sợ tương đối dài một quãng thời gian bên trong. Sẽ là hao tổn trạng thái. Hao tổn ta không thèm để ý. Thường Uy khoát tay áo một cái. Ta đã vừa mới đã nói. Chỉ cần tiền tiêu ở lưỡi dao trên. Hắn đều không là vấn đề. Giấy phép. A, cảng phủ bên kia tự nhiên có ta đi làm. Đàm luận xong việc, Selena Châu rất có ánh mắt rời đi. Thường Uy liền dẫn Enzo. Du ngoạn nửa ngày, buổi tối không lưu lại. Nàng có sự nghiệp muốn làm mà. Nằm đang phòng xếp sân thượng trên ghế. Thường Uy ánh mắt thâm thúy. Bỗng nhiên vung tay lên. Đem Pandora phóng ra. Pandora chấn định đánh giá một hồi chu vi. Tự mình tự kéo ghế ngồi xuống. Này lại là chỗ nào? Một cái khác thời không? Thường Uy đáp. Pandora cũng không kinh sợ. Gật gật đầu. Rất cảm tạ ngươi có thể đem ta mang ra đến. Cuối cùng thế nào rồi? Hai cái đại chiến một trận. Đánh nổ hành tinh. Đánh ra thời không? Không biết đánh đi đâu rồi. Thường Uy hời hợt. Pandora nói. Ngươi truy tìm bọn họ đi tới nơi này cái thời không? Thường Uy liếc nhìn nàng một cái. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ta mơ hồ nhận ra được ta hộp. Khoảng cách ta cũng không xa xôi. Pandora bó lấy khuôn mặt sợi tóc. Liền ở thời điểm này. Thường Uy trong lúc giật mình. Nhưng là giật mình trong lòng. Pandora hộp. Dĩ nhiên cũng đến cái này thời không? Là cái kia tay phần cùng Bilit đại chiến lúc. Đánh vỡ thời không? Lưu lạc. Tới được, vẫn bị người mang tới. Lẽ nào cái kia hai cái cũng đến cái này thời không? Thường Uy không khỏi tâm trạng trở nên nghiêm túc, nhưng lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy cái này suy đoán cũng không trọn vẹn chính xác. Nếu như cái kia hai cái đánh tới nơi này, coi như chỉ là trải qua, nơi này cũng không thể như thế gió êm sóng lặng. Pandora hộp lưu lạc lại đây. Khả năng là ngẫu nhiên nhân tố. Nói, ngươi muốn đi tìm ngươi hộp. Pandora gật gật đầu. Không có hộp, ta không hoàn chỉnh. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Phụ lại đây. Nói, ta không muốn luyện nhất nguyên đoán thể pháp. Ta nghĩ luyện trường xuân công. Thường Uy mí mắt vừa nhấc. Ngươi dự định cho chồng ngươi vợ ngoại tình. Không, Pandora nói. Cảm tình vỡ tan. Ta không có lão công, lại nói, ta muốn đi tìm ta hộp, nhưng ta thân thể quá yếu đuối, vạn nhất gặp phải nguy hiểm đây. Ngươi không phải đã nói, ta là ngươi người sao? Thường Uy bật cười, trong mắt ngọn lửa ẩn hiện, nhưng đem nàng đưa nàng đẩy ra, nhắm mắt lại, ta cũng đã nói.